nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 240, lỡ hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hách Thanh Sơn mãi đến ngày thứ 5 sau ca phẫu thuật mới dần dần tỉnh lại. Đến ngày thứ 13 thì được chuyển sang phòng bệnh thường. Sáng hôm đó, Lục Phong và đoàn trưởng Uông cùng nhau bước ra từ văn phòng bác sĩ trưởng. Sau khi đóng cửa lại, hai người không hẹn mà cùng đứng ngẩn ra trước cửa mấy phút. Sắc mặt đều nặng nề, Lục Phong nghe thấy bên cạnh vọng lại một tiếng thở dài rất khẽ. Vài giây sau, đoàn trưởng Uông thấp giọng bảo, đi thôi, đến phòng bệnh. Khi họ đẩy cửa bước vào, Hách Thanh Sơn vừa khéo đang tỉnh, hai mắt mở trừng nhìn lên trần nhà, không biết đang nhìn thứ gì. Ánh mắt trống rỗng, không có thần sắc, mãi đến khi hai người họ đi tới bên giường, anh mới hơi nghiêng mắt nhìn qua một cái, giọng nhàn nhạt, ngồi xuống nói chuyện đi. Hai người mỗi người tìm một chiếc ghế ngồi xuống bên giường. Đoàn trưởng Uông còn đang nghĩ xem nên mở lời thế nào thì đã nghe Hách Thanh Sơn hỏi. Báo cáo ra rồi à? Lục Phong và đoàn trưởng Uông nhìn nhau. Từ trong mắt đối phương thấy rõ sự trầm nặng đang đè nén trong lòng mình. Người đàn ông nằm trên giường bệnh nhoẻn môi tái nhợt cười khẽ. Chủ động giải đáp nghi hoặc của họ. Các anh từng thấy bệnh nhân chấn thương chưa qua thời kỳ nguy hiểm nào mà hai ngày lại bị rút một ống máu chưa? Trong quân đội vẫn còn nhiều việc cấp bách cần xử lý. Đoàn trưởng Uông không thể ở lại lâu. Nói chuyện xong liền rời đi. Chỉ còn lại Lục Phong ở lại trong phòng bệnh. Hai người cùng ở một nơi, nhưng lại im lặng không nói một lời. Một tay Lục Phong đút trong túi quần. Trong lòng bàn tay đang nắm chặt một tấm vé tàu, đó là tấm vé rơi ra từ túi áo của Hách Thanh Sơn khi nhân viên y tế cắt bỏ quần áo anh ta trong lúc cấp cứu. Lúc đó Lục Phong đã nhìn thấy, đợi khi mọi người đưa anh ta đi hết, anh mới bước đến, nhặt nó lên từ mặt đất. Lúc này, anh đứng yên bên giường, im lặng thật lâu, cúi mắt nhìn người đàn ông trước mặt đang lặng lẽ đến bất thường. Khớp ngón tay siết chặt lại, cuối cùng vẫn đưa ra tấm vé tàu từng bị máu thấm đẫm rồi khô cứng ấy. Anh đưa ra một tấm vé tàu ngày 30 tháng 6. Tuyến đi thủ đô, trên vé đã quá hạn từ lâu, giống như một tờ giấy vụn. Anh không rõ hành động này có ý nghĩa gì, nhưng lại cảm thấy nên làm vậy. Có thể nói, tấm vé nhẹ bẫng ấy, nếu còn nằm trên người anh, sẽ khiến anh nặng nề đến mức không thể thở nổi. Hách Thanh Sơn chỉ liếc mắt đã nhận ra tờ giấy trong tay Lục Phong là gì. Khóe mắt khẽ cong lên, nói, cảm ơn. Nghe câu đó xong, cổ họng Lục Phong như bị thứ gì chặn lại, đột ngột không thể hít thở. Tay đưa ra khẽ run rẩy không ngừng. Biết rõ anh ta vẫn chưa thể tự giơ tay, Lục Phong định đặt tấm vé lên tủ đầu giường. Vừa xoay đầu thì thấy bàn tay phải của người đàn ông trên tấm ga trắng đã yếu ớt mở ra. Vì thế, Lục Phong nửa ngồi xuống, gắng sức kìm nén cảm xúc đang trào lên trong lồng ngực. Nghiêm túc và đầy kính trọng đặt tấm vé đỏ thẫm ấy vào lòng bàn tay anh ta. Rồi nhẹ nhàng khép các ngón tay lại. Khoảnh khắc này, Lục Phong hiểu rõ sư đệ của mình đã bỏ lỡ không chỉ một tấm vé tàu quá hạn đi thủ đô. Ngay tại thời khắc đoàn tàu sắp rẽ sang ngã ba cuộc đời, đường ray dự kiến bất ngờ đổ vỡ. Không còn đường lui, nó đành lao đầu vào con đường mà mình buộc phải đối mặt. Vào một ngày giữa tháng 7, Mạnh Du Du gọi điện tới đơn vị của đơn mục thần. Từ khi người nghe máy nói, xin chờ một chút. Chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho doanh trưởng đơn đến nhận điện thoại. Xin hãy giữ liên lạc và đừng cúp máy. Đã trôi qua 5 phút. Alo, ai đó? Cuối cùng, đầu dây bên kia vang lên giọng nam quen thuộc. Là em, Mạnh Du Du nhẹ giọng đáp. Lời vừa dứt, một thoáng im lặng kéo đến. Tuy không dài nhưng vẫn rõ rệt. Từ sau ngày sinh nhật của cô, đơn mục thần chưa từng chủ động liên lạc lại, chỉ gọi một lần, nói gần đây đơn vị có việc, có thể sẽ không có thời gian đến gặp cô. Vẫn là Mạnh Du Du lên tiếng trước phá tan im lặng. Anh, dạo này vẫn bận lắm à? Ừ, cấp phiên giao nhiệm vụ. Sắp tới trong lữ đoàn tổ chức thi đấu huấn luyện, công việc sẽ khá nặng. Vậy, anh nghĩ khi nào thì xong? Mạnh Du Du xoắn một ngón tay vào dây điện thoại, nhẹ nhàng nói, em muốn hẹn anh đi xem kịch nói. Tiếng thở của người bên kia dường như nặng hơn. Có lẽ là vì micro đưa sát miệng hơn. Trong khoảng lặng không lời, Mạnh Du Du lờ mờ nghe thấy tiếng hít thở của anh. Chờ thêm vài giây, đợi khi nào có thể ra ngoài, anh sẽ đến cổng cơ quan hoặc trước cửa nhà em tìm em. Ừ, vậy cứ thế đi nhé, em đợi anh. Lại là một khoảng lặng không lời. Mạnh Du Du mím môi. Vậy em không làm phiền anh nữa, anh đi làm việc đi. Em cúp máy đây. Du Du, Đơn Mục Thần đột nhiên gọi cô, giọng trầm trầm vang lên. Anh rất nhớ em. Mạnh Du Du khựng lại một chút, nhẹ nhàng đáp, nghĩ ngợi giây lát, cô lại nói tiếp, nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng để bị thương. Cuối tháng 7 ở thủ đô, hoàng hôn vẫn còn hầm hập hơi nóng của mùa hè, giữa hành lang cột son của nhà hát Nhân dân thủ đô. Dòng người ùn ùn tràn ra như thủy triều, Mạnh Du Du và Đơn Mục Thần sánh vai bước ra. Trong tay còn cầm tờ chương trình có in ảnh vở kịch. Trà quán, chùm đèn chùm dưới vòm tiền sảnh phản chiếu lên lan can đồng thau ánh sáng lấp lánh. Nhân viên soát vé mặc đồng phục vải thô xanh đứng hai bên lối ra. Lễ phép hướng dẫn người xem rời khỏi nhà hát. Người bán kem que đạp chiếc xe đạp 28 chờ dưới bậc thềm nhà hát. Chiếc hộp thiếc, kéo kẹt, vang lên khi được mở ra. Tiếng giao lẫn trong những câu chuyện rôm rả của đám đông. Vài học sinh đeo phù hiệu trường chen chúc trước bảng áp phích. Nhón chân nhận dạng tên diễn viên. Chiếc cốc tráng men trên cặp vải cứ va vào nhau leng keng. Gió đêm lướt qua quảng trường mang theo hương hoa hòe. Đèn đường ven phố lần lượt bật sáng. Ánh sáng vàng dịu xé đám người tan cuộc thành những bóng hình chuyển động liên hồi. Đi xuống bậc thềm, Đơn Mục Thần nghiêng người nói với Mạnh Du Du. Em đứng đây đợi nhé. Anh đi lấy xe. Mạnh Du Du đưa tay giữ anh lại. Chờ đã. Cô lấy ra từ trong túi xách một chiếc khăn tay. Cầm bằng đầu ngón tay. Cười nói, anh cúi đầu xuống chút đi. Trong nhà hát nóng nực, anh vừa đổ nhiều mồ hôi lắm. Đơn Mục Thần lặng lẽ cúi đầu. Khăn lụa mềm mại nhẹ nhàng lau qua trán anh. Từng chút một, mồ hôi trên mặt bị cô lau đi. Nhưng Đơn Mục Thần lại cảm thấy cả người mình đang túa mồ hôi nhiều hơn. Dường như không thể dừng lại được. Xong rồi, anh nghe thấy cô gái nhỏ nhẹ nói. Đơn Mục Thần lúc này mới như bừng tỉnh. Chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên. Nhớ ra mình phải đi lấy xe. Bèn xoay người rảo bước. Lại bị cô kéo lại lần nữa. Anh nghe thấy cô cười nhác. Xe ở bên kia mà. Ngón tay cô chỉ về phía đối diện với hướng anh đang đi. Trong lúc đứng chờ, không ngớt dòng người đi qua trước mặt Mạnh Du Du. Giữa đám bóng người lấp lóa, cô bỗng bắt gặp một dáng hình nghiêng nghiêng quen thuộc. Người phụ nữ ấy mặc váy sơ mi màu cà phê, đang cúi người chọn kem trong chiếc hộp thiếc của người bán. Bên cạnh là một người đàn ông đứng thẳng, có vẻ là chồng cô ấy. Tay này nắm tay cô ấy, tay kia cầm túi xách giúp cô ấy. Người phụ nữ lấy hai cây kem, người đàn ông liền đưa tiền, sau đó tiếp tục nắm tay cô ấy rời khỏi quầy bán kem. Đợi đến khi hai người ấy đã sang đến bên kia đường, Mạnh Du Du mới chợt nhớ ra cô đã gặp người phụ nữ này ở đâu. Hôm sinh nhật mình, trước cổng đại viện, không kịp nghĩ gì. Mạnh Du Du theo bản năng lao chân đuổi theo. Chiếc xe của Đơn Mục Thần đã chậm chậm lăn bánh dọc theo lề đường. Qua kính chắn gió trước, anh trông thấy bóng dáng cô gái xuất hiện trong tầm mắt. Vội vàng thò đầu ra ngoài gọi lớn. Du Du, Đầu anh thò qua cửa sổ, liên tục gọi, "Du Du", nhưng cô vẫn không nghe thấy. Bước chân hối hả, có lẽ do quảng trường nhà hát quá đông, quá ồn ào, cũng có thể vì một lý do nào khác. Một chiếc xe tải lớn lao nhanh đến, đúng lúc cô gái định băng ngang qua đường. Két, một tiếng phanh gấp vang lên, người lái xe giận dữ mắng xối xả một tràng, ào ào dội lên cô như sóng vỗ bờ. Mạnh Du Du bối rối cúi đầu xin lỗi, tinh thần lúc này mới dần tỉnh táo lại, nhìn trái phải xem xe cộ, rồi tiếp tục bước nhanh sang nửa đường còn lại. Con người đã trở lại kích thước bình thường. Đơn Mục Thần lập tức mở cửa xe lao xuống, theo sát phía sau. Qua một con đường, anh trông thấy cô gái đã chặn lại một cặp nam nữ. Đơn Mục Thần mắt tốt, đứng từ xa đã nhận ra người đàn ông trong đó chính là đồng đội cùng phục vụ trong lữ đoàn pháo binh hợp thành. Hai người từng có giao thiệp công việc, xem như nửa người quen. Anh quan sát tình hình giao thông, ổn định vượt qua đường. Khi đến gần thì nghe thấy một câu, "Vậy ra cô là bạn gái của thằng nhóc đó à?" Giọng người đàn ông đầy kinh ngạc lẫn thích thú. Cách chương